Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1451, đều thối lui một bước. Không cần, ta Tiết Bình Long, cho dù như thế nào đi nữa không tốt, cũng là bá chủ một phương, không có hứng thú đối với người nào đầu hàng. Tiết Bình Long lạnh lùng nói, huống chi, hiện tại, ta cũng không có rơi vào hạ phong. Tại sao đầu hàng nói một chút? Sư phụ, người đây là đang u mê không tỉnh à? Trần Đông Lai một hồi than thở, đệ tử đắc tội. Ha ha ha, tới đi, Tiết Bình Long hơi vẫy tay. Thản nhiên nói, ở trước mặt sư phụ, còn có cái gì tốt do dự? Ta đang chờ ngươi đấy. Nghe nói như vậy, Trần Đông Lai cũng không có lại quấn quýt. Sát khí ngất trời, giống như Tiết Hồng như nhau. Toàn cũng đổ ra, Tiết Bình Long ánh mắt hơi đổi. Hắn đã cảm thấy Trần Đông Lai thực lực, tiến bộ thật sự là quá lớn. Để cho hắn đối phó, cũng mơ hồ có chút cố hết sức. Nhưng dù vậy, hắn vậy vẫn là phải đối phó. Dẫu sao, đây là hắn đối thủ. Là hắn vô luận như thế nào cũng lượn quanh không ra đối thủ. Thân hình chớp mắt, toàn bộ nguyên thần và Trần Đông Lai lần nữa dây dưa với nhau. Kinh khủng năng lượng đối đụng nhau, đánh nguyên phiến bầu trời đều ở đây chấn động bên trong. Thật may đây là đang hơn ngàn mét trời cao. Nếu không, một phe này mặt đất đều phải sụp đổ hơn ngàn mét. Cũng không biết đánh bao lâu. Hai người hoàn toàn không phân được thắng bại. Nhưng cho dù là động hư cảnh cường giả, sử dụng nguyên thần lực tỉ thí, như cũ tiêu hao rất nhanh. Nguyên thần không giống bản thể, sử dụng linh lực, lấy động hư cảnh thực lực, tùy thời có thể đạt được bổ sung. Nhưng nguyên thần lực không được. Đây là một loại lấy mạng đổi mạng phương pháp, là có thể ở mấy trăm hiệp bên trong phân ra thắng bại. Dẫu sao, một khi nguyên thần lực tiêu hao sạch, đó chính là chết điểm báo trước. Bành, Trần Đông Lai và Tiết Bình Long hai người tách ra. Vậy cổ cường đại lực lượng, ngay tức thì phân tán ra. Phốc, hai người cơ hồ là đồng thời, phun ra một ngụm máu tươi tới. Bọn họ đều rất muốn nhẫn, nhưng cũng không có nhịn xuống. Ha ha, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều nở nụ cười như thế rất quái dị. Rõ ràng hai người là đối thủ, hiện tại, lại có thể đối mặt cười. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Đến đây chấm dứt đi. Tiết Bình Long thản nhiên nói. Ngươi vậy không giết được ta. Ta cũng không giết được ngươi. Huống chi, ngươi cũng không muốn ở ngày hôm nay hoàn toàn phân thắng bại chứ. Nghe nói như vậy, Trần Đông Lai khẽ gật đầu. Biểu thị đồng ý. Ngày hôm nay, hắn căn bản liền không muốn cùng mình sư phụ phân ra cái ngươi chết ta sống. Dẫu sao, bây giờ còn chưa phải lúc. Nguy hiểm quá lớn. Lúc tới, hắn liền cùng Diệp Trần thương nghị qua. Tới kinh thành, cơ hồ là nhất định phải gặp phải Tiết Bình Long. Một khi giao thủ, tuyệt đối không thể cầm mình đưa vào tử vong cảnh. Một khi Trần Đông Lai có chút sơ suất, vậy đối với khắp cả Thuần Dương Tiên Tông mà nói, chính là hủy diệt đà kích. Tại Thuần Dương Tiên Tông mà nói, Trần Đông Lai liền là thủ hộ thần. Diệp Trần có thể dùng đầu óc động mưu kế, nhưng nếu như dọc theo con đường này, không có Trần Đông Lai thực lực tuyệt đối tới bảo vệ Thuần Dương Tiên Tông. Vậy Thuần Dương Tiên Tông đã sớm bị diệt, bị tiêu diệt 7-8 trở về. Sư phụ thật là liệu sự như thần à? Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, ngài nói đúng, nếu so chiêu đã kết thúc, vậy thì ai về nhà nấy đi. Không thành vấn đề, Tiết Bình Long gật đầu một cái. Ngay sau đó, hai người lắc người một cái, về thẳng mình trong thân thể, đạp đạp đạp, cơ hồ là đồng thời. Hai người trở lại trong thân thể, cũng lui về phía sau lùi lại hết mấy bước, lắc lư một cúi đầu, cuối cùng là thanh tỉnh lại. Mới vừa trận chiến này, đối với hai người tổn thương thật sự là quá lớn. Giáo chủ, Đông Lai, Lâm Tiết Giao và Diệp Trần rất nhanh liền đi lên trước. Đem hai người cũng đỡ, quan tâm hỏi nói, giáo chủ, mời ngài yên tâm, ta cái này thì đem bọn họ tất cả đều bao vây lại. Ngày hôm nay, một cái cũng sẽ không bỏ qua. Sẽ để cho bọn họ chết ở kinh thành. Lâm Tuyết Giao lớn tiếng nói một câu. Thì phải vẫy tay. Để cho người thủ hạ bao vây Diệp Trần và Trần Đông Lai. Sau đó ra tay. Không, ai ngờ. Tiết Bình Long nhưng là khẽ khoát tay. Trầm giọng nói. Để cho bọn họ đi. Cái gì? Đi. Lâm Tuyết Giao cả người đều đần độn. Cái này hai người cũng đã tìm tới cửa. Lại vẫn thả bọn họ đi. Cái này nghe vào. Có chút chuyện nghìn lẻ một đêm đi. Cứ như vậy thả đi. Vậy Quang Minh thần giáo mặt mũi đi nơi nào đạt. Đều không muốn mặt mũi sao. Thật là quá đáng. Nhưng giáo chủ nói. Hắn không thể không nghe. Quang Minh thần giáo. Giáo chủ lớn nhất. Cũng không ai có thể phản bác giáo chủ quyết định. Nhưng mà. Ừ. Lâm Tuyết Giao khẽ cắn răng. Muốn xách lên điểm nghi ngờ. Có thể lời còn chưa kịp nói. Giáo chủ Tiết Bình Long một cái ánh mắt nhìn tới. Chỉ phát ra một cái âm điệu. Lâm Tuyết Giao liền biết. Mình không có nói tiếp cần thiết. Giáo chủ đã quyết định xong. Cũng không ai có thể thay đổi. Giáo chủ. Lâm Tuyết Giao cũng chỉ có thể đáp ứng. Hơi khoát khoát tay. Lâm ra đám người tất cả đều mau tránh ra. Nhường ra một con đường. Mặc cho Diệp Trần và Trần Đông Lai đi. Sư phụ, cáo từ. Diệp Trần và Trần Đông Lai đều là hơi chắp tay. Ngay sau đó xoay người rời đi. Sư phụ, nghe được cái này gọi. Lâm Tuyết Giao sợ ngây người. Diệp Trần và Trần Đông Lai đều là giáo chủ học trò. Khá lắm. Lâm Tuyết Giao trước khi xác thực không biết giáo chủ thân phận. Hiện tại, nàng coi như là rõ ràng. Giáo chủ trước kia cũng là Thuần Dương Tiên Tông người. Thậm chí, vẫn là Thuần Dương Tiên Tông một nhân vật lớn. Thật là không tưởng tượng nổi à. Trơ mắt nhìn Diệp Trần và Trần Đông Lai Quang Minh Chánh Đại đi ra. Lâm Tuyết Giao nội tâm vẫn là có rất nhiều bất mãn. Nhưng hiện tại lại không có bất kỳ biện pháp nào. Giáo chủ cũng lên tiếng. Ai dám tiến lên động thủ. Cao Dương bên kia có không có tin tức. Tiết Bình Long quan tâm hỏi liền một câu. Tạm thời còn không có tin tức truyền tới. Lâm Tuyết Giao khẽ lắc đầu. Hiện tại Diệp Trần và Trần Đông Lai vậy phải đi về. Ngài xem. Nếu không đem Cao Dương cho kêu trở về. Vạn nhất bị vạch Trần. Vậy hắn tình cảnh coi như nguy hiểm. Hiện tại Trần Đông Lai cũng có thể và giáo chủ đánh không? Phân cao thấp. Vậy Cao Dương ở Trần Đông Lai trước mặt. Không phải mặc cho cầm nạn. Không cần, để cho hắn tiếp tục ẩn núp đi. Tiết Bình Long trầm tư một tí. Trực tiếp nói, ta tin tưởng Cao Dương sẽ tùy cơ ứng biến. Sẽ không có vấn đề gì. Sẽ không có vấn đề. Lâm Tuyết Giao trong lòng run lên. Là cái người đều biết, Cao Dương sẽ gặp nguy hiểm. Có thể câu này sẽ không có vấn đề. Để cho Lâm Tuyết Giao đối giáo chủ hoài nghi đứng lên. Chẳng lẽ... Cao Dương là một cái bị vứt bỏ con cờ liền sao? Ẩn núp thành công, cố nhiên là tốt, nhưng nếu là thất bại bị bắt, vậy đối với tại giáo chủ mà nói, cũng chỉ là tổn thất một tên thủ hạ mà thôi. Lâm Tuyết Giao nói cái gì vậy không nói ra được. Đông Lai, người như thế nào? Mới vừa đi ra kinh thành phạm vi, Trần Đông Lai oa phun ra một búng máu, cầm Diệp Trần giật mình. Không có sao. Cũng tỉnh lại, Trần Đông Lai lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Nói, ta sư phụ vậy không thể so với ta tốt hơn chỗ nào. Chỉ là, hai người chúng ta cũng không dám đánh tiếp nữa. Đến như vậy tầng thứ tỉ thí. Sống chết đều là 5 năm mở. Người đó chết cũng không nhất định. Cái này nguy hiểm, ai cũng không kham nổi à. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay... Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.